Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 5, nơi này nhưng có ta truyền thuyết. Thượng, làm giải đấu quán quân Arsenal chiến thắng cấp thi đấu quán quân Liverpool. Nâng lên từ thiện thuẫn cấp quán quân sau khi, năm 2018 đến năm 2019 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League cũng sẽ chính thức tiến vào đếm ngược. Mùa giải mới sự chú ý của mọi người đều ở tứ đại truyền thống Premier League ngang ngược trên người. MU cùng Arsenal vẫn như cũ chịu đến nhiều nhất chú ý. Đã không có người nào đàm luận nước Anh vừa thu được vô địch thế giới. Càng không có để ý Tony Dunn là nhân vì là quyết định gì về hưu. Thường thường mang theo con gái ra ngoài đi dạo phố Đan ngoại trừ bị các cổ động viên nhận sau khi đi ra. Sẽ bị vây quanh yêu cầu chụp ảnh chung ký tên ở ngoài. Cũng không có truyền thông nghe tiếng mà đến quấy rầy hắn. Đan không thích truyền thông. Thế nhưng hắn nhưng rất thích cùng các cổ động viên giao thiệp với. Đặc biệt là cùng Nottingham cổ động viên. Bởi vì nơi này là hắn sân nhà. Nơi này mỗi một cái fan bóng đá cũng giống như bằng hữu. Đương nhiên cũng không phải là không có để Đan cảm thấy lúng túng thời khắc. Tỷ như thường thường gặp có các cổ động viên cùng hắn chào hỏi thời điểm còn muốn truy hỏi một câu. Ngươi còn trở lại không? Tony, Đan biết bọn họ hỏi như vậy là có ý gì? Hiện tại Nottingham Forest hỏng bét. Mọi người đều hy vọng có một cá nhân vật lợi hại đi ra cứu vớt đội bóng. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục chỉ có Tony Đan. Đối mặt như vậy nhiệt tâm fan bóng đá. Đan một mặt không muốn để bọn họ thương tâm thất vọng. Một mặt nhưng cũng không tiện đem chính mình lời đã nói ra thu hồi lại đến. Hắn chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ cười nói. Ta không biết, chuyện tương lai tình ai nói chuẩn đây. Liền như vậy qua loa lấy lệ quá khứ. Sau đó Đan nhận được Johan Mortensen đánh cho điện thoại của hắn. Tony, có hứng thú đến BBC 5 đài sao? Cùng CCTV 5 đài như thế, BBC 5 đài là chuyên môn thể dục đài. Đội tuyển quốc gia Anh thi đấu đều là BBC 5 đài tiến hành tiếp sóng. Mỗi giới World Cup cùng Euro như vậy giải thi đấu, Đan đều đã từng ngắn ngủi ký kết BBC 5 đài. Đảm nhiệm giải thích khách quý, có điều từ khi hắn thành đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng sau khi, hai bên sẽ không có lại như thế hợp tác quá. Đi BBC 5 đài, Đan có chút kỳ quái, có điều hắn nhoáng cái đã hiểu rõ lại đây. Năm ngoái thời điểm, BBC ở cùng Sky TV, ITV chờ tiếp sóng cơ cấu tranh đoạt chiến bên trong cười cuối cùng. Mua lại một phần Premier League thi đấu địa trực tiếp quyền. Bọn họ chính đang chung quanh chiêu binh mãi mã. Đan cái này ở khán giả nhân khí khá cao giải thích khách quý đương nhiên phải thông qua Motion. Quan hệ với hắn chiêu tới tay rồi. Hừm, giải thích mùa giải mới Premier League. Người có hứng thú sao? À, John, ta còn không nghỉ ngơi đủ. Đan lắc đầu từ chối. Ta vừa mới vừa về hưu 2 tháng. Ta mười mấy năm qua tích góp lại thời gian nghỉ ngơi. Làm sao có khả năng 2 tháng liền đến cơ chứ? Thật tiếc nuối. Motion biết Đan tính khí. Nếu như hắn không muốn. Như vậy ngươi nói nhiều hơn nữa đều chỉ là đang lãng phí ngụm nước. Hắn chỉ vì mùa giải mới Premier League thi đấu mất đi như thế một vị thú vị giải thích mà cảm thấy. Tiếc nuối, ở Motion gọi điện thoại tới địa ngày thứ 2. Martin, Taylor cũng gọi điện thoại tới. Cùng Motion là như thế sự tình. Muốn hắn gia nhập Sky TV mùa giải mới Premier League giải thích đội hình. Tuy rằng Taylor đã sớm về hưu. Thế nhưng hắn vì là Sky TV công tác hơn 20 năm. Dù cho lui hưu, cũng vẫn là vì là Sky TV suy nghĩ. Lần này đi ra vì là Sky TV chiêu hiền. Cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Đan vẫn như cũ từ chối. Lý do như thế, chính mình còn không biết đủ. Trên thực tế hắn biết rõ. Rời đi huấn luyện viên trưởng cương vị nếu như hắn vẫn muốn nghĩ tiếp tục công việc. Như vậy đi đài truyền hình là một cái rất lựa chọn tốt. Nhưng mà, hiện nay hắn một mặt yêu thích loại này cuộc sống nhàn nhã. Một mặt hắn còn muốn chăm sóc Teresa. con gái mới vừa tới nước Anh mới hơn nửa tháng. Hắn làm sao có khả năng ném con gái chạy đi công tác đây? Sania ở bên ngoài công tác. Hắn hiện tại liền an tâm làm cái gia đình phụ nam, được rồi. Ngược lại trong nhà một chốc lại không thiếu tiền. Không cần phải gấp gáp đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình sống tạm. Mùa giải mới địa ngoại hạng Anh ở ngày 17 tháng 8 kéo lại màn lớn. Mở màn chiến là MU sân nhà nghênh chiến thăng hạng Wolverhampton. Manchester United cuối cùng sân nhà 2-0 ung dung thủ thắng. Ngày thứ 2, Premier League toàn diện trải ra. Nottingham Forest cũng ở sân nhà nghênh đón bọn họ mùa giải mới đối thủ thứ nhất Everton. Cứ việc Forest thành tích không tốt, thế nhưng mùa giải mới trước vé vào cửa thu vào vẫn như cũ rất khả quan. Quý phiếu bán đi 38,000 bộ. Cùng trước mấy cái mùa giải không khác nhau lớn gì. Nottingham Forest huy hoàng nhất cái kia đoạn thời kỳ. Bởi City Stadium bản thân dung lượng tiểu. Khi đó địa quý phiếu tiêu thụ con số bây giờ không cái gì giá trị tham khảo. Tuy rằng 38,000 bộ cùng MU 55,000 bộ so ra thiếu một hơn vạn bộ. Thế nhưng cân nhắc đến Nottingham thành phố này bản thân quy mô. Có thể có thành tích như vậy. Cũng đã rất đáng gờm. Lấy tiểu thấy lớn. Nottingham Forest địa kinh doanh không gặp sự cố. Vì lẽ đó Evan cũng có tư bản cùng những người tập đoàn tài chính có kè mặc cả. Từ quý phiếu tiêu thụ tình huống cũng có thể nhìn ra Nottingham Forest các cổ động viên là làm sao. Đáng tin, dù cho đối với câu lạc bộ cao tầng có nhiều hơn nữa bất mãn. Bọn họ vẫn là lựa chọn chống đỡ đội bóng. Có điều cũng có người như thế giải thích bọn họ như vậy nóng lòng với mua quý phiếu lý do. Coi như mỗi cái sân nhà tiêu tốn 35 bảng Anh đi mắng đồ chó Evan. Doughty, thuyết pháp này ở Forest các cổ động viên bên trong rất có thị trường. Bọn họ tạo thành một cái tên là đồ chó Evan, cấp tiến fan bóng đá đoàn thể. Ở Robin Hood trên khán đài nhục mạ Evan, Doughty quảng cáo bên trong. Cái này đoàn thể chiếm đại đa số. Dùng qua đăn tự mình nấu nướng địa cơm trưa sau khi. Đan nhìn ngồi dưới đất chơi búp bê Teresa hỏi. Teresa, xế chiều hôm nay ba ba mang ngươi ra ngoài chơi có được hay không? Được, Teresa ngừng tay bên trong sự tình. Ngẩng đầu nhìn Đan, nàng là có rất ít ý kiến phản đối. Thật là ngoan ngoãn, ba ba dẫn ngươi đi xem bóng thi đấu có được hay không? Đan biến ma thuật như thế từ phía sau lưng móc ra hai tấm vé xem bóng. Ở Teresa trước mắt quơ quơ, Teresa ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, phản ứng lại ba ba nói tới trận bóng là cái gì. Tiếp theo nàng lại gật gù, được, Đan đại hỉ, vội vã ôm lấy Teresa, ở nàng béo mập trên khuôn mặt mạnh mẽ hôn một cái. Chúng ta hiện tại liền đi đi. Hắn ôm Teresa ra ngoài lên xe, hướng về ở vào Nottingham Tây Nam đỏ sẫm sân bóng chạy tới. Kỳ thực Đan không phải thật sự muốn mang con gái đi ra xem bóng. Chỉ là chính hắn muốn đi hiện trường xem bóng. Nhưng lại không thể ném con gái ở nhà một mình bên trong. Cái kia quá nguy hiểm. Liền thẳng thắn đồng thời mang ra đến. Làm cho nàng cũng trải nghiệm một hồi bóng đá thi đấu địa khí phân. Nói không chắc ngày sau Teresa còn có thể thích bóng đá đây. Nàng địa mụ mụ không say mê bóng đá. Vậy hãy để cho nàng yêu thích. Đến thời điểm ở nhà chính là 2-1. Hắn thắng. Là một người ở Nottingham Forest dạy học dài đến 11 năm huấn luyện viên. Dù cho hắn trước đây không phải Forest fan bóng đá. Hiện tại cũng đã sớm là thân thiết nhất cái địa Forest fan bóng đá. Những người đáng tin fan bóng đá đối với Forest tập trung vào cảm tình. Chính hắn làm sao không phải là. Mặc kệ đối với bây giờ Forest làm sao thất vọng, cũng mặc kệ hắn có hay không vẫn là Forest huấn luyện viên. Dù cho là ở hắn làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cái kia 4 năm, mỗi cái mùa giải Forest quý phiếu hắn đều mua. Trên thực tế, hắn cũng vẫn đúng là chưa từng có lấy một cái phổ thông fan bóng đá thân phận. Ở Forest địa chủ tràng trên khán đài xem qua bóng, khi hắn có thể ở trên khán đài xem bóng tình huống. Bình thường chia làm hai loại, Loại thứ nhất là chính mình còn ở Forest làm huấn luyện viên trưởng thời điểm. Bởi chống đối trọng tài A, công kích đủ tổng A, bị phạt trên khán đài. Mặt khác một loại nhưng là hắn làm đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng sau khi đến hiện trường quan sát Forest bên trong nước Anh cầu thủ quốc gia biểu hiện. Nói chung, đều cùng một cái phổ thông fan bóng đá, không dính dáng. Cái gọi là lấy phổ thông fan bóng đá thân phận xem bóng. Chính là chỉ hắn xem bóng thời điểm không đi phân tích hai bên chiến thuật vận dụng. Không cho tìm bọn họ ống thoát nước động. Không nghĩ nữa làm sao ở giữa sân nghỉ ngơi hoặc là cuộc kế tiếp thi đấu bên trong cải chính những này tật xấu. Ngược lại đem mình tư duy từ huấn luyện viên trưởng hình thức bên trong giải thả ra là được rồi. Vừa nghĩ tới có thể dứt bỏ những người trầm trọng gánh nặng. Đan liền cảm thấy rất vui vẻ. Lúc lái xe đều ở hành tiểu khúc. Ngồi ở ghế cạnh tài xế. Buộc vào đai an toàn Teresa. Khá giống búp bê. Nàng quay đầu nhìn mình địa ba ba. E sợ vẫn chưa thể lý giải tại sao hắn cao hứng như thế. Bởi vì theo lý thuyết ra ngoài chơi. Người cao hứng nhất hẳn là bản thân nàng mới đúng. Đến sân bóng sau khi. Đan nhưng cũng không vội vã xuống. Hắn trước tiên đem kính râm mang theo, sau đó cho mình chụp đỉnh mũ bóng chày. Tiếp theo sẽ đem cổ áo dựng thẳng lên đến, tương tự cho Teresa đeo phó cóc kính râm, đưa nàng nửa bên mặt đều che khuất, lại đồng dạng cho nàng mang đỉnh đầu nữ mũ. Nhìn kỹ một chút, xác nhận không thể bị người một chút nhận ra sau khi hắn mới mở cửa xe, ôm Teresa trà trộn vào trong đám người, hướng về sân bóng đi đến. Đi theo trong dòng người, Đan ngẩng đầu nhìn to lớn đỏ sẫm sân bóng tường ngoài. Hắn vẫn là lần thứ nhất có phần này lòng thanh thản ở bên ngoài chậm rãi thưởng thức tòa này sân. Bóng mới bên ngoài, trước đây địa hắn đều là có chuyên dụng đường nối đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng tới nơi. Này quan sát thi đấu, chắc chắn sẽ không để hắn cùng phổ thông fan bóng đá một đạo xếp hàng ra trận. Như thế xem ra. Lúc trước tốn thời gian 6 năm, dẫn đến đội bóng biến cố tần sinh tòa này sân bóng cũng thật là hùng vĩ. Chẳng trách Evan có tự tin xưng hắn là phía trên thế giới này cao cấp nhất sân vận động đây. Chỉ là nhìn tường ngoài liền khí thế rộng rãi. Ở bên trong thi đấu cảm giác có thể tưởng tượng được. Chỉ tiếc a, như thế xuất sắc sân vận động. Chứng kiến nhưng là Nottingham Forest một cái mùa giải không bằng một cái mùa giải rách nát. Đan khe khẽ thở dài, lại quay đầu nhìn chung quanh một chút fan bóng đá môn. Mùa giải mới sắp bắt đầu, mặc kệ mùa giải trước Forest thành tích như thế nào, bọn họ vẫn là như thế tràn ngập hy vọng. Đối với bọn họ tới nói, câu lạc bộ cao tầng cùng đội bóng là tách ra. Không ít người đều ở tràn đầy phấn khởi đàm luận lên ngày hôm nay thi đấu. Tỷ như Job Út gặp có như thế nào phát huy a? Aaron. Mitchell liệu sẽ có ghi bàn a? Một đám người thảo luận vô cùng phấn khởi. Không thế nào làm sao liền chuyển tới huấn luyện viên trưởng trên người. McAllister căn bản không được. Nhìn câu lạc bộ xin mời địa cái gì huấn luyện viên. Nottingham Forest nói thế nào cũng là cầm 5 cái UEFA Champions League trái đất đội. Làm sao có khả năng tùy tiện người nào đều có thể tới làm huấn luyện viên trưởng đây? Không sai, không sai. Ta không cho là ngoại trừ Tony Dunn còn có thể có người quản lý Forest địa phòng thay đồ. Đáng tiếc, Tony về hưu à, mới 50 tuổi không tới liền về hưu. Nếu như hắn có thể lại trở về thật tốt à. Đúng đấy. Ngoặc kép chấm chấm, bị Dunn ôm vào trong ngực, Teresa đột nhiên bát đến Dunn bên tai. Nói với hắn, ba ba, bọn họ đang gọi ngươi sao? Đan nhất thời cảm thấy đại quẫn. 2 tháng, hắn vẫn không có cho Teresa giới thiệu chính mình trước đây nghề nghiệp đây. Một mặt hắn cảm thấy Teresa còn nhỏ, không chắc có thể lý giải bóng đá huấn luyện viên trưởng là cái gì làm gì. Ở một phương diện khác, mình đã về hưu, như vậy trước đây làm gì cũng liền không có gì tất yếu nhắc lên. Mà chính mình quãng thời gian trước tổng mang Teresa đi Kenny quán bar. Tên mập John đám người kia đều là Tony kêu. Teresa cũng là triệt để nhớ kỹ cái từ này. Nàng còn nhỏ, không biết trên thế giới này gọi Tony, người có thiên thiên vạn vạn. Còn tưởng rằng chỉ có chính mình ba ba mới gọi Tony. Ây, không, bọn họ nói chính là mặt khác cái Tony. Đan không muốn ở đây làm thêm giải thích, bởi vì sợ bị người bên cạnh nhận ra hắn. Bởi vì chột dạ, hắn còn nặng hơn Tân đem mình vành nón đi xuống lôi kéo. Chúng ta vào đi thôi. Teresa, ôm con gái từng bước một đăng lên bậc cấp. Rốt cục tiến vào này quái vật khổng lồ bên trong sau khi. Đan nhưng không có vội vã đi tìm chính mình thành tựu. Hắn liền đứng ở lối vào. Phía trước cùng phía dưới tình huống nhìn một cái không sót gì. Đối diện là không còn chỗ ngồi khán đài. Phía dưới sân bóng bên trong hai bên cầu thủ chính đang làm nóng người. Hai đội fan bóng đá lục tục tập trung đến chính mình địa trong phương trận. Chính đang lẫn nhau kéo ca phân cao thấp. Cảnh tượng như vậy đan hắn cũng không xa lạ gì. Thế nhưng thay cái góc độ, đứng ở chỗ này xem thời điểm, vẫn để cho hắn có chút cảm xúc dâng trào. Đây chính là bóng đá a. Bị đan ôm vào trong ngực, Teresa đột nhiên duỗi ra hai tay che lỗ tai của chính mình. Đối với nàng mà nói, này trong sân bóng thực sự là quá ầm ĩ. Phải biết San Cơ 04 sân nhà fan bóng đá đã từng sáng tạo quá một hạng kỷ lục. Bọn họ ở một cái nào đó giai đoạn phát ra ra tiếng La Dibi đã vượt qua máy bay phản lực cất cánh lúc. Địa tạp âm, đỏ sẫm sân bóng cũng không cư người sau đây. Cũng còn tốt đan đã sớm chuẩn bị. Móc ra một cái lông xù tai nghe cho Teresa mang theo. Tạp âm lập tức yếu bớt rất nhiều. Chúng ta đi thôi. Bảo bối. Đan nhẹ nhàng vỗ vỗ Teresa khuôn mặt nhỏ bé. Ôm nàng đi xuống. Chu vi không ngừng có fan bóng đá hưởng ứng sân nhà phát thanh hiệu triệu. Đứng lên đến cao giọng hát. Hướng về đường xa mà đến đám cổ động viên Everton biểu thị hoan nghênh. Đan chỉ để ý vùi đầu tìm hắn địa chỗ ngồi. Đúng là Teresa bắt ở trên vai hắn. Đối với những này hết sức tò mò. Cũng không còn xem vừa lúc tiến vào như vậy sợ sệt. Trái lại hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá chung quanh lên. Nhanh nhẹn một người hiếu kỳ bảo bảo. Tìm tới chỗ ngồi sau khi. Đan rất biết điều ngồi xuống. Cũng không có theo người chung quanh như thế đứng lên đến hô to Everton đi chết như vậy địa khẩu. Hiệu, trên thực tế sân bóng thật không phải một cái mang hài tử đến chơi địa phương tốt. Bởi vì nơi này đầy rẫy các loại trò gian điệt ra thô tục chửi tục. Rất dễ dàng khiến tiểu hài tử học cái xấu. Đan nhớ được chính mình vẫn là một cái fan bóng đá Trung Quốc thời điểm. Có một bức tranh ở trên lưới truyền lưu rất rộng. Chính là một cái nào đó trên người mặc nước Anh áo đấu tiểu hài tử fan bóng đá ở trên khán đài. Đối với này màn ảnh giơ ngón tay giữa lên bức ảnh. Hơn nữa nhìn đứa bé kia khẩu hình. Rõ ràng là ở mắng to phát. Có điều ngược lại Teresa hiện tại còn nghe không hiểu những người khó có thể lý giải được đĩa. Nottingham hương âm tiếng lóng. Ở các cầu thủ ra trận thời điểm. Nottingham Forest mỗi một cái thủ phát cầu thủ đều chiếm được sân nhà các cổ động viên nhiệt liệt. Hoan hô. Liền ngay cả đan ở biết điều một lúc sau khi đều đi theo người đứng bên cạnh hắn đồng thời gọi lên. Một mặt là xuất phát từ bị ngay lúc đó bầu không khí cảm hóa. Ở một phương diện khác mọi người đều đứng lên đến hô to St. George's. Người trái lại ngồi chắc trên ghế. Đó mới là to lớn nhất, không biết điều, đây. Ở trên khán đài nhìn thấy út bóng lưng. Đan tâm lý khá là vui mừng cùng đắc ý. Tiểu tử này đã hoàn toàn là đội bóng địa lãnh tụ. Mơ hồ có chút thô bạo đây. Không nghĩ tới Teresa nhận ra út. Bởi vì đan ở trở lại nước Anh sau khi. Đã từng mang theo nàng đi bái phỏng qua Sofia cùng út một nhà. Nàng chỉ vào trên sân bóng địa út bóng lưng rất hưng phấn a a kêu lên. Kaka, kaka, cũng còn tốt. Lúc này mọi người đều so với nàng còn muốn hưng phấn gấp trăm lần. Cũng không ai chú ý tới tiểu cô nương này từ địa dị dạng. Đúng là để đan lấy làm kinh hãi chỉ có điều thấy út một mặt. Bây giờ chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng liền có thể nhận ra được. Teresa chỉ nhớ thật tốt a. Một lần nữa đưa mắt tìm đến phía sân bóng. Hai bên cầu thủ đã ra trận xong xuôi. chính xếp thành hàng đứng ở trọng tài chính hai bên, để các truyền thông chụp ảnh. Đan phóng tầm mắt nhìn, phát hiện này chi Nottingham Forest dĩ nhiên có hơn nửa chi là hắn cảm thấy xa lạ người. Xa lạ cũng không phải nói hắn không biết những người kia tên gì, đá vị trí nào, mà là nói hắn đối với những người này hiểu rõ giới hạn với biết bọn họ tên gọi là gì, đá vị trí nào. Suy nghĩ thêm 10 năm trước, đám kia người, dù cho là một người dự khuyết, hắn đều cảm giác phảng phất là người nhà như thế, hiểu rõ cùng quen thuộc bọn họ. Bọn họ đứng chung một chỗ, vậy thì là một thể thống nhất, một mảnh màu đỏ, mặt trên viết Nottingham Forest. Bây giờ đây, bọn họ đứng ở nơi đó, nhưng chỉ là 11 cái hào không liên hệ cá thể. Job Wood, Mario, Balotelli, Gareth Bale, Nkuru, Joe, Matok, Chris, Con. Bọn họ từng cái đứng ở nơi đó, nhưng không tổ hợp được thành một nhánh đội bóng. Bên người các cổ động viên còn ở hô to, rừng rậm, Nottingham Forest. Chỉ là không biết này tiếng kêu gào có bao nhiêu tiến vào những người kia trong tai. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.